ngươi đây là có ý gì? Chúng ta tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Một vị dịch cốt đại thành võ giả cầm lấy Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay. Trường kiếm đã đâm xuyên qua người này mắt trái, xuyên thủng cái ót. Lúc này cái kia khuôn mặt dữ tợn nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy không cam lòng, hận không thể đem chém giết. Trương Bách Nhân một tiếng cười nhạo, bàn tay run lên, trường kiếm cắt ra bàn tay của người nọ, nửa cái đầu bị tước mất, màu trắng óc đầy đất đều là rông dài. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong tay một thanh trường kiếm phá diệt vạn pháp, nhìn giữa bầu trời gạt rơi cạm bẫy. Trương Bách Nhân bàn tay run lên, kiếm khí cắt mở hư không, cái kia xa lưới nháy mắt chém vỡ, kiếm khí không gì không xuyên thủng, không có gì không phá, cạm bẫy sau lưng tu sĩ cũng tùy theo hóa thành hai nửa ngã nhào trên đất. Ta tới gặp ngươi. Giữa bầu trời ong ong không ngừng, bốn đạo quái dị vòng tròn hướng về Trương Bách Nhân tứ chi nắm đến, muốn đem tứ chi vững vàng trói lại. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, trường kiếm trong tay cắt qua, chỉ nghe một tiếng hét thảm, đạo nhân kia miệng phun máu tươi, ký thác nguyên thần bảo vật bị hủy, nháy mắt bị thương nặng, khoảng cách hồn phi phách tán không xa. Đại đô đốc, chúng ta cùng ngươi xưa nay không có có cửu oán, ngươi vì sao thiết kế chúng ta tới đây? Một vị tu sĩ trong mắt sát cơ lưu chuyển, thiên lôi địa hỏa cuốn lên, tràn ngập toàn bộ đạo trường. Bây giờ tử vong phủ đầu, ai còn nhớ được cái kia trình diện bên trong bảo vật? Đại gia không nên đánh, không nên đánh, không phải đại đô đốc tính toán. Một bên Xuân Quy Quân cuống lên, nhìn trên mặt đất dòng máu không ngừng bị ngọn núi hấp thu, nhất thời đã nhận ra không ổn. Không phải đại đô đốc tính toán, người cẩu tặc kia cùng đại đô đốc là một phe. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Một vị đạo nhân nghe xong Xuân Quy Quân gào thét, trong tay ngọc phù ném ra, hóa thành phong hỏa thế giới, muốn đem Xuân Quy Quân luyện chết tươi. Vô liêm sỉ, cũng dám cùng ta động thủ. Xuân Quy Quân tức giận sầm mặt lại rồi, nhưng lại không thể không thu tay lại, trong tay chạc cây cắt ra ảo cảnh, không dám thật sự giết đạo nhân. Người khác không biết, nhưng hắn vẫn biết, chân chân chính chính đại nguy cơ ngay ở dưới chân, càng giết chóc nguy cơ liền càng lớn. Tất cả dừng tay cho ta. Sa Bỉ Thi bỗng nhiên gào thét, đè xuống giữa trường giao thủ âm thanh, âm thanh phảng phất câu hồn đoạt phách, có chứa một loại ma lực kỳ dị. Nghe xong thanh âm này, mọi người chẳng biết vì sao lại bé ngoan thúc thủ, trong mắt lửa giận toàn bộ biến mất. Xì xì, Trương Bách Nhân thần kiếm đánh chết một vị dương thần chân nhân, nháy mắt trường kiếm trở vào bao, thu tay lại đứng ở một bên. Ngươi là người phương nào? Có đạo nhân nhìn về phía Sa Bỉ Thi, lão phu chính là này Nam Cương thần giáo đại trưởng lão. Chư vị sợ là trách lầm đại đô đốc, nơi đây cũng không phải là đô đốc thiết kế, mà là các người chính mình không chịu đựng được mê hoặc. Nghĩ đến chia một chén canh đi, tức nghĩ chia xong nơi, rồi lại không muốn nhận gánh phong hiểm, nơi nào có tốt như vậy sự tình. Sa Bỉ Thi nổi giận nói, lời này nhất thời gọi mọi người sắc mặt một trận đỏ bừng. Tham dục chính là người chi bản tính, nhưng như vậy bị người trần truồng vạch trần ra, nhưng để người sắc mặt khó coi. Các ngươi Nam Cương tà đạo cũng dám đối với chúng ta qua tay múa chân, sẽ không sợ bản tọa giận dữ tiêu diệt ngươi Nam Cương tiểu đạo? Có đạo nhân trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Sa Bỉ Thi khí kết, trong mắt lửa giận bốc lên, nơi đây trấn áp chính là người đá tộc lão tổ người đá vương. Người này pháp lực mạnh mẽ, thần thông vô biên, bây giờ xem ra người này bị trấn áp mấy ngàn năm như cũ chưa chết. Các ngươi lại tiếp tục giết chóc đi đồ tự bên trong hao tổn. sau đó ứng phó như thế nào đại kiếp nạn. Nếu để cho người đá kia vương tỉnh lại, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Trương Bách Nhân, ngươi cái này không bằng heo chó đổ vật, ngươi lại dám giết tổ phụ. Ta nhất định muốn hướng về thiên hạ vạch trần ngươi này bất nhân bất nghĩa chi được. Gọi ngươi này mất sạch thiên lương gia hỏa khó chứa thiên hạ. Sa Bỉ Thi này vừa nói, bên kia một vị dương thần lão tổ chỉ vào Trương Bách Nhân mũi mắng mở miệng. Trong mắt tràn đầy lửa giận, Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ánh sáng lạnh, chỉ là lặng lẽ không nói luyện hóa trong tay thạch kiếm. Nhưng trong lòng càng thêm kỳ quái, nếu bàn về kiếm đạo, Trương Bách Nhân nói thứ hai, người nào dám nói số một. Từ khi đăng lâm ngọn núi, gặp được này thạch kiếm đầu tiên nhìn, Trương Bách Nhân liền đã nhận ra thạch kiếm không đúng. Đúng là không đúng, thạch kiếm là sống, thạch kiếm lại sống lại. Hơn nữa tại chính mình tán bắn ra thái dương thần hỏa nướng hạ, tầm thường thiết thạch đã sớm hòa tan, nhưng một mực khối đá này kiếm nhưng phảng phất cá nheo giống như không ngừng vặn vẹo dãy rùa. Muốn tránh thoát Trương Bách Nhân ràng buộc. Quái lạ, nhìn thạch kiếm, Trương Bách Nhân trong lòng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng rồi, Vu Bất Phiền ở đâu? Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua trong sân quần hùng. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bây giờ trên núi đầu người cuồn cuộn, hỗn loạn tưng bừng, Trương Bách Nhân lại mất đi Vu Bất Phiền tung tích. Đại đô đốc, ngươi hà tất hại ta? Ta chẳng khác gì ngươi không thù không oán, càng sẽ không ngăn trở ngươi đại nghiệp. Ngươi vì là sao như thế thiết kế chúng ta? Có người sắc mặt bi phẫn nói. Trương Bách Nhân chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời luyện hóa bảo kiếm trong tay. Đại gia chớ có ồn ào, hôm nay là nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó, an toàn xuống núi, mà không phải như vậy bên trong hao tổn, không công chết ở trong núi. Xuân Quy Quân mở miệng, đúng là gọi trong lòng mọi người căng thẳng. Đúng đấy, làm sao xuống núi mới trọng yếu nhất, làm sao xuống núi? Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Như có biện pháp xuống núi, mọi người còn cần phải đến cùng Trương Bách Nhân ồn ào sao? Đại gia đã sớm chạy đi xuống, này thạch kiếm hóa thành thập phương đại trận, phong tỏa cửu thiên thập địa, ai cũng đừng muốn chạy trốn ra đi. Linh Bảo một vị dương thần chân nhân đảo qua không ngừng ép tới gần kiếm trận. Sau đó nhìn về phía Trương Bách Nhân, chỉ có đại đô đốc. Pháp lực vô biên thần thông quảng đại, chẳng những có thể chống lại kiếm trận, càng có tụ lý càn khôn loại này diệu thuật. Chỉ cần đại đô đốc chịu độ chúng ta xuống núi, chúng ta nguy cơ tự nhiên hóa giải. Đạo nhân mặt nở nụ cười, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đô đốc, bây giờ Nam Bắc Thiên Sư Đạo, Thiên Đình Lục Tông, còn có các đại danh núi Phúc Địa, vô số động thiên đều tụ hội nơi đây, chờ đợi đại đô đốc thi cứu. Đại đô đốc như có thể cứu ta chờ một cứu, ngày sau chúng ta tất nhiên mọi cách báo đáp. Như đô đốc không thể, chúng ta tông môn sau đó không thể thiếu liên hợp lại tìm đô đốc lý luận. Ô, Trương Bách Nhân đảo qua giữa trường tu sĩ, võ giả, nguyên thần chân nhân, to to nhỏ nhỏ tổng số 40. 50 người, đúng là hội tụ to nhỏ đạo quan vô số tu sĩ. Cùng võ giả so ra, người tu đạo trái lại tràn lan. Tu đạo chỉ cần làm từng bước, được chính pháp, dầu gì cũng sẽ thành tựu nguyên thần. Cũng chính là đằng trước nói dương thần. Này 40, 50 người như giết, ngược lại cũng là một phiền phức. Hơn nữa còn muốn ứng phó không biết nguy cơ. Này chút người không hẳn có thể gọi người thành sự, nhưng cũng đủ để chuyện xấu. Cũng được, nếu đồng sức đồng lòng, bản đô đốc liền lòng từ bi, độ các ngươi một lần, chỉ cần các ngươi giao ra trên người bảo vật dùng làm nhân sự. Bản đô đốc cứu ngươi một cứu đổ cũng không sao. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm, mặt như xuân phong, ngươi đây là thừa dịp cháy nhà hôi của chúng ta nguyên thần xuất khiếu, mang theo bảo vật đều là bản mệnh đồ vật, làm sao có thể cho ngươi? Một vị đạo nhân tức giận đến mặt đỏ tới mang tay. Ngón tay run lập cập chỉ vào Trương Bách Nhân chửi ầm lên. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Ta lại không buộc ngươi. Ngươi có thể không cho ta. Sau đó bị này kiếm trận chu diệt. Hồn phi phách tàn a. Chờ sau khi ngươi chết. Ta ở lượng ngươi bảo vật chính là. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.